Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1270, đại cục đã định. Quyên xác thực chết rồi, với lại chết không thể chết lại. Tuy nhiên nghe vào, thật không có thể tư nghĩ. Đường đường hoang cổ đế tôn, năng lực sánh ngang thái cổ tam tiên đế tồn tại. Thế mà cứ như vậy dễ dàng chết tại một cái hậu sinh vãn bối trong tay. Nhưng trong thực tế, trong trận chiến này, Diệp Hiên là gặp may. Nói chuyện thực lực, Diệp Hiên tuy nhiên hơi cao hơn Uyên một bậc. Nhưng mà, giữa hai người thực lực sai biệt, cũng không có đến như thế khác xa cấp độ. Thật muốn nói chuyện thực lực mà chiến, chỉ sợ giữa hai người, rất khó tùy tiện phân ra thắng bại tới. Nhưng tiếc là, nơi này là vô tận tinh không? Vô tận tinh không nguyên bản không có gì. Nhưng là Diệp Hiên người mang thôn phệ lực lượng. Lại là năng lực mượn nhờ vô tận tinh thần lực lượng tới biến hình tăng cường thực lực của mình. Ở nơi này tinh không vô tận bên trong, tinh thần lực lượng cơ hồ liên tục không ngừng. Cho nên khi Diệp Hiên trực tiếp sử xuất kiếm đạo tối cường áo nghĩa ngang dọc bất bại thời điểm, Uyên tự nhiên bi thảm. Phải biết, ngang dọc bất bại là vạn giới bên trong duy nhất năng lực sánh ngang Lăng Thịnh Luân ảo nghĩa tịch diệt trảm thiên tồn tại. Kinh khủng như vậy ảo nghĩa, dùng tinh thần lực lượng tới trong nháy mắt dẫn bảo, uy lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Đừng nói là chỉ là một cái Uyên, chỉ sợ thái cổ tam tiên đế liên thủ đều chưa hẳn năng lực ngăn cản được. Bất quá, cơ hội như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một lần. Nói đến, đây cũng là Uyên quá mức tự tin, từ đó ăn mình quả đáng. Đi, chém giết Uyên về sau. Diệp Hiên phất phất tay, vừa sải bước ra, sau một khắc, thân ảnh của hắn nhất thời theo trong hư không, xuyên thấu mà đến, lại xuất hiện tại tinh hồn giới trên chiến trường. Lý Lạc Dương bọn người thấy thế, vội vàng đi theo, còn sót lại mấy cái Uyên Tâm Phúc Đế cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện, mà Uyên lại bóng dáng hoàn toàn không có thời điểm, nhất thời hoảng loạn, Uyên Đế bệ hạ đâu? Chẳng lẽ Uyên Đế vẫn lạc tại trên tay tiểu tử này rồi? Không có khả năng, Uyên Đế bệ hạ ngang dọc hoang cổ, dạng gì địch nhân không đụng phải, hắn làm sao có khả năng sẽ vẫn lạc? Nhưng bệ hạ người đâu? Vì sao hắn không xuất hiện? Chúng đế cảnh bối rối phía dưới, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Giết! Đúng lúc này, Diệp Hiên quát nhẹ tiếng vang bắt đầu. Dạ! Diệp Hiên sau lưng Lý Lạc Dương bọn người nghe vậy, nhất thời đồng ý một tiếng, liền xông ra ngoài. Cái kia mấy tên đế cảnh cường giả vốn là đã chiến ý hoàn toàn không có. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Lý Lạc Dương bọn người vọt tới, không hề nghĩ ngợi, lập tức quay người mà chạy. Đùa gì thế, bây giờ Uyên Đế bệ hạ sống chết không rõ, hoang cổ quân sĩ khí sớm đã sa sút tới cực điểm. Bọn hắn nào còn có tâm tư gì đi cùng người đối chiến? Lại nói, Lý Lạc Dương mấy người cũng không phải là hời hợt hạng người. Tương phản bọn hắn so với bình thường đế cảnh cường giả phải mạnh hơn nhiều. Sớm tại bọn hắn không có chứng nhận đế trước đó, Lý Lạc Dương bọn người liền có thể chém giết đế cảnh. Bây giờ, mấy cái này đế tử bên trong, đã có một nhóm người chứng đạo đế cảnh, thực lực sẽ tăng vọt đến loại trình độ nào? Ai cũng không thể nào đoán trước. Bởi vậy, mấy cái kia đế cảnh cường giả, chỉ cần suy nghĩ không có oát, liền tuyệt sẽ không theo Lý Lạc Dương bọn người giao chiến. Lạc Dương huynh, chúng ta chia ra đuổi theo. Tần Dật thấy thế, khẽ quát một tiếng, âm thanh rơi xuống, hắn hướng phía đi phía trái chết mà chạy mấy tên đế cảnh cường giả đuổi tới. Mà Lý Lạc Dương thì là hướng phía bên phải đuổi tới. Còn dư lại Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan bọn người lại là bắt đầu thu hoạch lên còn sót lại hoang cổ quân tới. Diệp Hiên mặt không thay đổi nhìn xem mấy cái kia hoang cổ đế cảnh chạy trối chết. Cũng không có bất luận cái gì ý xuất thủ. Đối với hắn mà nói, Uyên đều đã chết, những này hoang cổ đế cảnh sớm đã không bay ra khỏi bất luận cái gì bọt nước tới. Huống chi, có Lý Lạc Dương bọn người ở tại, bọn này hoang cổ đế cảnh có thể hay không trốn được, cũng là ẩn số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục